Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 206, C206, trực tiếp ăn điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lão trà sữa khoai môn là ai? Đại lão hàng đầu quốc tế. Hiện tại vẫn đang đứng đầu bảng thưởng quốc tế. Tiền thưởng đã được tăng lên 10 tỷ. Vô số thợ săn tiền thưởng muốn tìm đại lão này. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, nhiệm vụ này vẫn chưa được ai nhận. Cũng không có thợ săn tiền thưởng nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Và tên trà sữa khoai môn cũng dần trở nên nổi tiếng trong giới hacker. Thậm chí có người đoán, đại lão này không chỉ có một danh tính là hacker. Còn về Tống Họa thì sao? Cô chỉ có thể coi là rất có tài năng trên máy tính. Cô chỉ là một cô gái nhỏ 18 tuổi mà thôi. Nghe lời, Trương Đại Trụ trắng mắt nhìn Triệu Tử Tuấn. Anh lại như vậy, làm sao anh biết sư phụ tôi không phải là trà sữa khoai môn? Anh biết sư phụ tôi thích uống loại trà sữa nào nhất không? Mỗi khi anh ta nói rằng Tống Họa có thể là trà sữa khoai môn, Triệu Tử Tuấn sẽ phản bác ngay lập tức. Trà sữa khoai môn, Triệu Tử Tuấn trả lời. Trương Đại Trụ nói, vì vậy, tôi chắc chắn rằng sư phụ tôi là trà sữa khoai môn. Triệu Tử Tuấn vỗ vai Trương Đại Trụ. Đừng mơ, tôi cũng thích uống trà sữa khoai môn. Liệu tôi có phải là trà sữa khoai môn không? Tôi nghĩ anh giống cứt chó. Trương Đại Trụ trắng mắt nhìn Triệu Tử Tuấn. Triệu Tử Tuấn cười nói. Đúng, đúng, tâm trạng của cậu bây giờ chính là tâm trạng của tôi khi nghe câu nói đó. Trương Đại Trụ không cãi lại Triệu Tử Tuấn nữa. Triệu Tử Tuấn tiếp tục nói. Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Trương Đại Trụ suy nghĩ một chút, hỏi. Nếu sư phụ tôi là trà sữa khoai môn, thì anh sẽ trực tiếp ăn điện thoại, không, không. Triệu Tử Tuấn vẫy tay, rất kiêu ngạo nói. Tôi bây giờ không ăn điện thoại nữa, tôi sẽ ăn phân. Tôi sẽ trực tiếp ăn phân, thật hay giả? Trương Đại Trụ nhắm mắt lại. Tôi nghi ngờ anh đang nói dối. Triệu Tử Tuấn vỗ ngực. Đàn ông nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Trương Đại Trụ lập tức lấy điện thoại ra. Tôi quay lại, anh nói lại. Triệu Tử Tuấn không hề hoảng loạn, nói lại câu nói về việc ăn phân một cách rõ ràng. Trương Đại Trụ lưu lại video, chẳng may anh ta may mắn, thật sự trở thành đệ tử của trà sữa khoai môn thì sao? Trương Đại Trụ tiếp tục mở WeChat, cảm ơn sư phụ. Sư phụ tôi xem tin tức cô đã trở về Giang Thành, tối mai chúng ta cùng ăn cơm nhé. Tống Họa trả lời, được. Phía này cô vừa trả lời xong tin nhắn của Trương Đại Trụ, tiếng gõ cửa từ phòng truyền đến. Đã đến giờ ăn, đến rồi, cô nhẹ nhậm quay đầu, mép môi hơi cong. Tổng cộng 4 món một canh, cá kho tổ, cánh gà nước ngọt, đậu phụ màu, và một tô canh trứng cà chua. Mỗi món đều không nhiều, vừa đủ hai người ăn hết. Ốc điền cô nương thật là tài giỏi. Tống Họa ngồi trên ghế, đưa ngón tay cái lên với Úc Đình Chi. Cảm ơn, Úc Đình Chi rót cho cô một ly nước uống. Được em khen ngợi, anh thật hân hạnh. Nhìn vào ly nước màu xanh trong tay, Tống Họa nhíu mày nhẹ. Em muốn uống trà sữa. Cái này tốt cho dạ dày, uống trước bữa ăn sẽ tốt hơn. Rõ ràng, Tống Họa mới say rượu. Được thôi, Tống Họa cầm ly, uống hết một hơi. Mặc dù màu sắc không đẹp lắm nhưng mùi vị cũng tạm ổn. Tống Họa nhấm một miếng cá, vừa cho vào miệng, đôi mắt liền cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt cá rất mềm. Nhưng hòa quyện rất tốt với hương vị của nước sốt, nhẹ nhàng một ngụm, thịt cá trượt xuống từ xương cá, thịt chắc nịch, ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Cánh gà nước ngọt đã được gỡ xương, từng miếng một, rất thỏa mãn, món thịt lợn luộc trên có một lớp dầu đỏ, mùi vị cay và thơm, nếu cảm thấy ngán, chỉ cần uống một ngụm canh trứng cà chua. Hương vị tuyệt hảo, Tống Họa ăn liền hai bát cơm, ăn xong, Úc Đình Chi tự giác đi rửa chén. Tống Họa đâu nỡ nào để anh ta rửa chén. Ốc Tiền cô nương, anh đã vất vả rồi, để em rửa chén. Anh phải xứng đáng với 4 triệu Ốc Điền cô nương. Úc Đình Chi đẩy Tống Họa ra khỏi bếp. Hơn nữa, anh đã mặc tạp dề rồi. Tống Họa trở lại ngồi trên ghế salon, cúi cằm vào thanh cản của ghế salon, nhìn Úc Đình Chi đang bận rộn trong bếp. Anh Úc, anh thật là một người vợ đảm đang. Úc Đình Chi mím môi nhẹ. Em mới phát hiện, không. Em đã phát hiện từ lâu. Nói chuyện với Úc Đình Chi một lúc, Tống Họa lại đi cho chó ăn. Cô đã đặt tên cho con chó. Bao tử, ăn cơm nào. Tống Họa không hiểu rõ về chó, cũng không rõ đây là loại chó gì. chỉ biết rằng con chó này không chỉ to mà còn rất thích ăn. Một bữa có thể ăn 3 cân thức ăn chó, để tăng cường dinh dưỡng cho nó, mỗi lần Tống Họa cũng sẽ thêm sữa cừu và 3 quả trứng gà, cùng với viên canxi và vi lượng. Có lẽ con chó này trước đây đã từng bị đói, Tống Họa vừa đặt xuống bát, nó đã ăn rất nhanh. 3 cân thức ăn chó, chỉ cần vài miếng đã ăn hết. Ăn xong lại nhìn Tống Họa với vẻ mặt đáng thương như thể chưa no. Thấy Tống Họa không phản ứng, nó đưa ra móng chân gõ vào bát. Sự thông minh này khiến Tống Họa không thể không vuốt ve đầu chó. Ngoạc, ăn nhiều không tốt cho cậu. Bao Tử dùng đầu to cọ vào tay Tống Họa. Ngay lúc này, Úc Đình Chi rửa xong chén từ bếp đi ra, nhìn con chó lớn trên sàn nhà, hỏi với vẻ tò mò. Có ý định nuôi nó? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ. Em đã mang nó về, em phải chịu trách nhiệm với nó. Đã đặt tên chưa? Úc Đình Chi tiếp tục hỏi. Đã đặt, em đừng nói tên là gì, để anh đoán. Nói xong, Úc Đình Chi tiếp tục nói. Bao Tử, đúng, Tống Họa mắt cong lên. Làm sao anh đoán được? Bao Tử, màn thầu, rất dễ đoán. Thực ra anh muốn nói, có thể là tâm linh giao cảm chăng? Nhưng anh không dám, chẳng may Tống Họa nghĩ anh nhẹ dạ cơ đơn thì sao? Hai người nói chuyện một lúc, Úc Đình Chi đề nghị rời đi. Tống Họa đứng dậy đi cùng anh, em tiễn anh, tiện thể dắt Bao Tử đi dạo bên bờ biển. Được, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ, bờ biển lúc 7 giờ rưỡi, người rất đông, đặc biệt là những cặp đôi đang nắm tay nhau. Hai người cùng nhau dạo trên bãi biển, Úc Đình Chi dắt Bao Tử. Ánh trăng kéo dải bóng của hai người và một con chó. Có lẽ vì ngoại hình quá nổi bật, du khách qua lại đều nhìn về phía hai người. Ngày thứ hai, Tống Họa đã đi đến một thành phố điện tử cũ. Từ xa Trương Đại Trụ đã nhìn thấy Tống Họa, hào hứng vẫy tay chào cô. Sư phụ, Tống Họa đi lại. Khi nhìn thấy Tống Họa, Triệu Tử Tuấn thu hồi vẻ mặt lơ đãng. Đại thần đã đến, mặc dù Tống Họa không phải là trà sữa khoai môn, nhưng tài năng của Tống Họa trong lĩnh vực máy tính chắc chắn vượt trội hơn người thường. Cho thời gian, Tống Họa chắc chắn có thể trở thành đại lão ngang hàng với trà sữa khoai môn. Tống Họa gật đầu nhẹ. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Trụ ngay lập tức đưa ra ly trà sữa mà anh vừa mua. Cảm ơn, Tống Họa nhận lấy bằng hai tay. Triệu Tử Tuấn tiếp tục hỏi. Đại thần, cô trở về khi nào vậy? Tống Họa uống một ngụm trà sữa, ngay lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. 4 ngày trước, Trương Đại Trụ hóa thân thành quái vật yêu yêu, ôm lấy cánh tay của Tống Họa. Sư phụ không yêu tôi nữa. Trở về mà còn không nói cho tôi một tiếng, anh ta vẫn nhìn thấy Tống Họa trên TV, mới biết cô đã trở về. Tống Họa vỗ vỗ đầu anh, hình ảnh khá đáng yêu. Những ngày này quá bận rộn, quên nói với anh, nhưng bây giờ biết cũng không muộn, đúng không? Vụ virus tối qua là chuyện gì? Trương Đại Trụ ngay lập tức nghiêm túc. Virus đó cũng là do người ta nhờ tôi giúp. Sư phụ, có vấn đề gì không? Không phải là vấn đề lớn. Giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Chỉ là bên trong có hệ thống định vị mà thôi. Không sao chứ? Trương Đại Trụ cảm thấy rất xin lỗi. Sư phụ, tôi không làm phiền cô chứ? Không sao. Hệ thống định vị đó đã bị cô hoàn toàn loại bỏ. Vậy thì tốt. Trương Đại Trụ thở phào nhẹ nhõm. Ở Giang Thành trong một tuần, Tống Họa đã lên đường trở về. Úc Đình Chi đưa cô đến sân bay. Ban đầu, Úc Đình Chi dự định đi cùng cô về Bắc Kinh nhưng có việc đột xuất, buộc phải hủy chuyến đi. Bao Tử cũng được Tống Họa đưa đến sân bay. Sau khi hoàn thành việc gửi chó, đúng là thời gian lên máy bay, Tống Họa đến cửa lên máy bay. Trong khoang hạng nhất có tổng cộng 6 ghế, hiện tại vẫn còn 3 ghế trống. Tống Họa đã bận rộn cả đêm hôm qua, giờ đây cô hơi buồn ngủ, tìm tiếp viên hàng không muốn một chiếc chăn nhỏ, sau đó nằm xuống ngủ. Cho đến khi, tiếng ngạc nhiên xuất hiện bên tai. Họa ca, Tống Họa mở mắt, nhìn người trước mặt, cô trước tiên ngẩn ngơ vài giây. Tiểu Tử, Chu Tử rất phấn khích, ngay lập tức cúi người ôm Tống Họa. Họa ca, chúng ta thật là có duyên, còn gặp nhau trên máy bay, đúng là khá có duyên. Tống Họa cười nhẹ. Chuyện dị năng, nhìn rõ số ghế, Chu Tử càng phấn khích hơn. Họa ca, chúng ta ngồi cùng nhau, hai người cùng nhau đi một chuyến bay đã rất khó. Không ngờ lại cùng một ghế, Bạch Tiên Sinh mang hành lý theo sau đi vào. Cậu Út, nhìn kìa, Họa ca ngồi cùng cháu. Chu Tử phấn khích vẫy tay với Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nhẹ nhàng quay mắt, nhìn thấy Tống Họa, hơi ngạc nhiên. Cô Tống cũng ở đây? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ. Bạch Tiên Sinh, Chu Tử tiếp tục nói. Cậu, thật là trùng hợp phải không? Bạch Tiên Sinh gật đầu, ngồi trên ghế của mình. Thật sự rất trùng hợp. Bạch Tiên Sinh đã phát huy tối đa tính tiết kiệm, khi đi du lịch tự nhiên không muốn mua vé hạng nhất, vé máy bay do Chu Tử mua. Tất nhiên, làm cháu gái của Bạch Tiên Sinh, Chu Tử chắc chắn không để Bạch Tiên Sinh chiếm lợi ích mà không có lý do. Cô đã thua cuộc cược với ông Bạch Tiên Sinh. Trước khi cất cánh, Chu Tử đã nói chuyện với Tống Họa. Sau khi máy bay cất cánh, Chu Tử rất tận tình nói. Họa ca, tôi sẽ không làm phiền bạn nữa, bạn nên ngủ đi. Khi gần đến nơi tôi sẽ gọi bạn. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ, đóng mắt bắt đầu ngủ một giấc ngắn. Chu Tử dùng một tay chống cằm, nhìn khuôn mặt bên cạnh của Tống Họa. Cô đứng rất gần, nhưng trên khuôn mặt của Tống Họa vẫn không thấy một chút khuyết điểm, trắng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi đỏ rực rỡ. Ban đầu Chu Tử còn nghĩ rằng Tống Họa đã thoa son môi, nhưng sau khi quan sát kỹ, không thấy son môi. Xác định là tự nhiên, nhìn lên từ môi đỏ là mũi cao thẳng, sau đó là lông mi dài và dày. Giống như một chiếc quạt nhỏ, Chu Tử không thể không thốt lên trong lòng, người đẹp thật là người đẹp, làn da này cũng quá tốt. Ngay cả khi nhìn vào mặt, không thấy một chút khuyết điểm. Nếu cô cũng đẹp như vậy thì tốt quá. Tống Họa ngủ rất yên tĩnh sau khi ngủ, không di chuyển. Bạch Tiên Sinh ngồi bên trái cô, giữa hai người có một lối đi. Anh chỉ cần nhìn sang một bên là có thể nhìn thấy cô. Bạch Tiên Sinh không nhìn cô mà cầm lên một tờ báo. Mắt dù đang nhìn vào tờ báo nhưng trái tim không kiểm soát được. Đập đập đập, một lần nữa, anh muốn kiểm soát nhịp tim, nhưng càng muốn kiểm soát trái tim lại đập càng nhanh. Lén nhìn Tống Họa một cái, ngay cả hơi thở cũng có chút rối loạn. Giống như một chiếc máy điện, Bạch Tiên Sinh hơi lo lắng. Anh thật sự không mắc bệnh ung thư phải không? Không lâu sau, tiếp viên hàng không đến hỏi về bữa ăn. Chuyến bay buổi sáng, hãng hàng không sẽ cung cấp bữa ăn. Chu Tử giảm âm lượng nói. Cảm ơn, tôi không cần, làm ơn hãy giữ âm lượng thấp nhất có thể. Nữ thần của tôi đang ngủ. Tiếp viên hàng không gật đầu, quay mắt nhìn Tống Họa, ánh sáng lấp lánh xuất hiện ở đáy mắt. Thật sự là nữ thần không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp viên hàng không tiếp tục hỏi Bạch Tiên Sinh với giọng rất nhỏ. Đóng gói, giọng anh rất nhẹ, tiếp viên hàng không rõ ràng ngẩn ngơ một chút. Đây là lần đầu tiên cô gặp hành khách muốn đóng gói bữa ăn trên máy bay. Ngay cả khi đã ngồi hạng nhất, còn thiếu bữa ăn đó sao? Không lẽ là một kẻ nghèo khổ? Nghĩ đến đây, tiếp viên hàng không nhìn Bạch Tiên Sinh, đáy mắt thêm một chút chế giễu. Dựa vào nguyên tắc khách hàng là trên hết, tiếp viên hàng không gật đầu. Được, xin ông đợi một chút. Không lâu sau, tiếp viên hàng không đã mang bữa ăn đã được đóng gói đến. Bạch Tiên Sinh không ngẩng đầu, đặt lên bàn, tiếp viên hàng không đặt bữa ăn đã đóng gói lên bàn. Trong khoang hạng nhất rất yên tĩnh, vì không có hành khách ăn nên không có tiếng nhai. Ngay lúc này Tống Họa, người đã ngủ vào giấc mơ, đột nhiên ngồi dậy. Chạy nhanh, convert, dear boy love, cách chương.